Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 813, 813. Chương 813 đánh người không vả mặt. Liền Tuấn Tài Nhân tức giận đề cao một ít sức chiến đấu. Nhưng là hắn xuất kích không hề kỹ xảo đáng nói, ở sân huấn luyện không giống đấu trường xuất kích. Như vậy không kiêng nể gì. Hai giáo khu đều có văn bản rõ ràng quy định. Ở trên sân huấn luyện có thể hai người so đấu, nhưng không phải chiến đấu. Cho nên không thể sử dụng mạnh nhất võ kỹ. Chỉ có thể dùng võ lực cường thân cùng cường hóa công kích. Hai người đó là gần người vật lộn, Liên Linh Nhi sốt ruột mà vọt vào cảnh thiên giáo khu học sinh. Vòng vây, chen qua mọi người tới đến trước nhất quan vọng nàng ca ca cùng người khác đánh nhau, Liên Thanh Tà. Mị tầm mắt nhẹ nhàng dừng ở sân huấn luyện oanh loạn trường hợp. Nhìn Liên Tuấn Tài Anh dũng tác chiến thân ảnh. Khinh thường mà câu ra cười, thật đúng là đại nam nhân chủ nghĩa a. Nếu là hắn thua, không chỉ có cấp phượng cuồng giáo khu ném đủ mặt, còn chứng thực phượng cuồng giáo khu không bằng cảnh thiên giáo khu nói đâu. Cố Thanh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quả Khế không rõ mà nhìn chằm chằm Liên Tuấn Tài cùng Liên Linh Nhi huynh muội, chỉ là ra tới quan. Sát cảnh thiên giáo khu sân huấn luyện cùng đấu trường. Ra tới trước lão sư cũng luôn mãi dặn dò. Không thể cùng cảnh thiên giáo khu học sinh phát sinh xung đột, Liên Tuấn Tài cái kia đại nam nhân. Là không có nghe rõ sao? Như thế nào liền cùng cảnh thiên giáo khu học sinh đánh thượng đâu? Cố tình còn ngăn cản không kịp, làm xem thượng vách tường. Liên Thanh mới không đi vũng nước đục. Này, a, tiểu gia ta và ngươi liều mạng. Trong sân, Liên Tuấn Tài bị đối thủ hung hăng mà tạp một quyền ở trên mặt, mọi người đều là muốn dựa mặt ăn cơm. Mặt bị đánh, không phá tương cũng sẽ lưu chút tím tím xanh xanh dấu vết, đối phương ra, vinh kiệt tuyển thủ. Khóe miệng bắt một tia tà ác cười xấu xa, đều nói đánh người không vả mặt. Này nam nhân liền chuyên môn công Liên Tuấn Tài kia trương bình thường mặt tuyệt đối không phải. Ghen ghét Liên Tuấn Tài bình phàm diện mạo. Đối phương chính là tưởng lấy này chọc giận Liên Tuấn Tài. Làm Liên Tuấn Tài ra chiêu càng vô kết cấu đáng nói, giận cực Liên Tuấn Tài chiến đấu giá trị lại đề. Cao chút, nhưng là hắn chém ra nắm tay không có một chút nện ở đối phương yếu hại, đều là không đau không ngứa. Mà cọ qua nhân ra khuỷu tay. Eo sườn còn có đùi ngoại sườn, Liên Linh Nhi Linh Tịnh khuôn mặt nhỏ hiện lên một tia tức giận. Nhưng thực mau đã bị nàng cưỡng chế, đừng đánh. Liên Linh Nhi dễ nghe tiếng nói thực động lòng người. Nhưng là ở một đám trầm trồ khen ngợi hợp thanh. Không vài người chú ý tới Liên Linh Nhi, phanh tương đương, Liên Tuấn Tài mặt lại bị một quyền. Lúc này hai bên trái phải mặt đều bị tạp. Cũng có thể cân xứng chút, Cố Thanh. Chúng ta người đều bị hai chiêu. Đối phương còn không có bị đánh à. Quả Khế cũng là phượng cuồng giáo khu học sinh. Đương nhiên phải vì chính mình học viện bác mặt mũi. Liên Thanh không thèm để ý mà xua xua tay. Liên Tuấn Tài liên tính là bị người đánh tới nửa tàn bất tử. Cũng cùng nàng không quan hệ không phải. Hơn nữa Liên Thanh không ngăn cản. Tổng hội có người ngăn cản. Đủ rồi. Này không. Liên Tuấn Tài hảo muội muội thành công mà kéo lấy hai cái đánh lộn nam nhân. Tôn võ trung đoạn thực lực nha, ngăn cản hai cái thật võ giả dễ như trở bàn tay, muội muội. Tránh ra, vi huynh muốn giết người nam nhân này. Liên Tuấn Tài giận đỏ hai mắt, trái lại đối phương cư nhiên còn đắc ý mà lộ cười. Như vậy mang theo trào phúng chi ý tươi cười, càng là đâm đến Liên Tuấn Tài, mọi người đều là thánh giả nhạc học viện học sinh. Dĩ hòa vi quý, hẳn là chung sống hòa bình. Liên Linh Nhi xin lỗi mà quét mọi người liếc mắt một cái, nói vậy mọi người xem ở nàng là cái nữ tử. Vẫn là cái diện mạo rào hào cô nương. Sẽ kết thúc hôm nay trận này trò khôi hài, phi. Muội muội, kia nam nhân đánh ca ca ngươi mặt. Đủ rồi, Liên Linh Nhi giận mắng Liên Tuấn Tài. Đi, Liên Tuấn Tài phẫn uất mà nhìn chăm chú Liên Linh Nhi. Hắn hảo muội muội làm hắn ở trước mặt mọi người mất thể diện. Hết chương.